Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ký của ngài không có xuất hiện, không kịp mang bản hợp đồng đến ký kết, thì chúng ta có thể hẹn lần khác bàn về chuyện này cũng được. Đã làm trễ nải thời gian của Lâm Tổng, thật là có lỗi. Quý tiệp hiểu được, đối phương chỉ nói cho có lệ vậy thôi, lần giao dịch này sợ rằng đã không còn nữa. Đoàn người đang định đứng dậy, thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Thật là xin lỗi, tôi đã đến muộn. Ôn Gia Hinh cả người tràn đầy mồ hôi, chạy vọt vào trong phòng, sắc mặt phiếm hồng còn thở phì phò như đã chạy thẳng một đường đến đây vậy. Cô cầm trong tay bản hợp đồng đưa cho Quý Tiệp mà hô hấp cũng dồn dập. Quý Tiệp lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái. Không cần đâu, hội nghị hôm nay đã chấm dứt rồi. Cô biết anh tức giận, hơn nữa trước mắt không khí cũng làm cho mọi người đều xấu hổ. Nếu người phạm sai lầm là cô thì người chịu trách nhiệm cũng là cô. Ôn Gia Hinh nhìn sang phía tổng giám đốc của tập đoàn San Tiên mà mở lời. Ngài là Lâm Tổng sao? Tôi thật sự là xin lỗi, bởi vì tôi đến trễ mà làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy. Tôi chỉ hy vọng ngài nghe tôi nói hết chi tiết của nửa bản hợp đồng này rồi quyết định như thế nào cũng được. Nói xong, cô đưa bản hợp đồng đến trước mặt Lâm Tổng, hô hấp vẫn còn dồn dập. Vừa mới chạy đường xa đến đây, năng lượng cơ thể cũng tiêu hao đi nhiều. Tuy rằng đầu có một chút choáng váng, nhưng bây giờ không phải là lúc xỉu. Có lẽ cảm thấy tình ý của cô, đối phương hơi hơi gật đầu. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô giải thích nội dung bản hợp đồng, lại ngắn gọn phân tích phương thức hợp tác cùng lợi nhuận, cuối cùng chỉ có thể chờ đối phương đáp lại. Nói thật ra, tôi rất là hài lòng với phương án mà quý công ty đưa ra, nhưng tôi không thể xác định nhân viên của quý công ty có thể hoàn thành tốt mọi việc được hay không. Ôn Gia Hinh cúi đầu, cô biết ý của đối phương nói gì, ông ta không tin tưởng những nhân viên không có phép tắc như cô. Cho nên tôi nghĩ... Đột nhiên điện thoại của Lâm Tổng vang lên. Nhìn lên trên điện thoại, ông vội vàng ngẩng đầu giải thích. Thật là có lỗi, có một cuộc điện thoại quan trọng, tôi mạn phép tiếp điện thoại. Bấm nút trả lời, không biết bên kia điện thoại nói cái gì, sắc mặt của Lâm Tổng trở nên có một chút ngưng trọng. Tình hình phụ nhân như thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Đứa nhỏ có khỏe không hả? Vài giây sau, ông rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Ông tắt điện thoại rồi sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm vào Ôn Gia Hinh. Thấy Lâm Tổng cứ nhìn mãi Ôn Gia Hinh thì Quý Tiệp bắt đầu chú ý, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc phức tạp, làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng biểu hiện ngày hôm nay của Ôn Gia Hinh làm cho anh thất vọng, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng cho người đàn ông khác cũng đừng mơ tưởng gì tới cô đi. Hơn nữa Tổng Giám đốc San Tiên Lâm Hạo Nhiên cũng đã 50 tuổi rồi, lại còn có vợ, anh làm sao có thể để cho ông ta tiếp cận cô chứ? Không để ý đến ánh mắt của Quý Tiệp, Lâm Hạo Nhiên lễ độ cất tiếng hỏi. Xin hỏi Ôn tiểu thư, tên đầy đủ là Ôn Gia Hinh sao? Cô nuốt nuốt nước miếng, không hiểu vì sao đối phương lại hỏi vấn đề này. À đúng vậy, tên của tôi tên là Ôn Gia Hinh. Lúc nãy Lâm Hạo Nhiên còn mặt mày nghiêm nghị, giờ phút này thì hấn hở cùng cảm kích nhìn cô. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ta đã tiến lên cầm lấy tay cô. Ôn tiểu thư, thật là cảm ơn cô. Người nhà tôi vừa gọi điện thoại báo, vợ tôi buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn bị xe máy tông phải. May mắn gặp được một cô gái có lòng tốt đưa đến bệnh viện, mà vợ tôi lại sanh có, cần phải giải phẫu để lấy em bé. Cô còn giúp vợ tôi chuyển máu nữa. Nói tới đây thì vẻ mặt ông ấy có một chút kích động. Họ nói nếu không phải Ôn tiểu thư ra tay giúp đỡ thì vợ tôi đã mất mạng rồi. À, thì ra người phụ nữ đó là vợ của Lâm Tổng sao ạ? Cô thực sự là kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Ôn tiểu thư lúc ấy nhất định là rất vội, quên cả bóp tiền ở bệnh viện. Người nhà của tôi tìm thấy kẻ căn cước của Ôn tiểu thư, mới gọi điện thoại bảo tôi tìm người. Tôi cũng chỉ nghi ngờ, không biết có phải là cô hay không. Thật không ngờ là đúng là cô. Tôi sẽ cho người đem bóp tiền đến cho cô. Bóp tiền ư? Cô hiện tại mới phát hiện bóp tiền công cánh mà bay mất tiêu. Cô vỗ nhẹ cái trán. Cô quả thật là hầu đầu. Thật là xin lỗi Lâm Tổng, làm phiền người phải mang bóp tiền lại trả cho tôi rồi. Không phải, tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Mà đúng rồi, lúc nãy tôi còn hiểu lầm Ôn tiểu thư không tuân thủ phép tắc. Thật không ngờ cô lại người có thiện tâm như vậy. Hơn nữa điều kiện công ty đưa ra cũng rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên ký kết ngay đi. Màn hí kịch chấm dứt, hai công ty thuận lợi ký kết hợp đồng. Sau khi nhân viên tập đoàn San Tiên rời đi, Ôn Gia Hinh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc chuyển xong 400cc máu, sợ trễ nải công việc, cô chạy thẳng một đường đến đây. Hiện tại ngay cả cơ thể cũng giống như đang bay trên mây vậy. Cô rất là chóng mặt, mà kệ Quý Tiệp đã đi hay chưa, cô ngồi phịch xuống ghế rồi chậm rãi nghỉ ngơi. Tôi đoán hiện giờ cô nghĩ rằng tôi là một ông trù tà ác, không thông cảm cho cấp dưới có phải không hả? Bên tai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net